Chương 789 Thiết Hộ Pháp. Theo cỗ khí tức nhàn nhạt mơ hồ có chút âm hàn từ phía sâu trong vạn hạt môn tràn ra, bất luận là chiến đấu trên bầu trời hay dưới mặt đất đều dần ngừng hết lại. Cường giả hai phía đều kinh ngạc hoảng hốt nhìn về phía phát ra luồng khí tức, ngoại trừ một ít người không ai biết chủ nhân khí tức này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Bất kể một vài gã đấu hoàng cường giả sau khi cảm nhận được cỗ khí tức đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện cỗ khí tức này trình độ vượt xa bản thân, thậm chí có thể so sánh với tiểu y tiên cùng hạt tất nham. Thời điểm này mà còn xuất hiện một vị cường giả mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn đủ xoay chuyển kết cục của trận chiến này. Xa xa trên bầu trời, hai bóng người vốn đang liên tục thay đổi vị trí đột ngột dừng lại. Cuộc chiến giữa tiểu y tiên với hạt tất nham rốt cuộc cũng có chút tạm dừng. Trải qua chiến đấu kịch liệt, hơi thở của cả hai đều có chút dồn dập. Đấu khí mạnh mẽ bao trùm ngoài cơ thể khiến cho không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Ánh mắt tiểu y tiên quét về phía phát ra cỗ khí tức mạnh mẽ, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, trong lòng thầm nói: rốt cuộc hắn cũng chịu hiện thân rồi sao? Ha ha, thiên độc lữ, không nghĩ tới phải không? Vạn hạt môn ta vẫn còn một đấu tông cường giả, hôm nay lão phu muốn xem ngươi lấy một chọn hai bằng cách nào. Thanh quải trượng trong tay vung vẩy, hạt tất nhàm ngạo nghễ cười. Tiểu y tiên chậm rãi liếc mắt về hắn, sau đó chuyển rời ánh mắt về phía chỗ Tiêu Viêm. Vừa vặn lúc hắn nhìn ngước lên, hai mắt giao nhau, Tiêu Viêm khẽ gật đầu ý bảo là không cần vì thế mà sự ý mất tập trung. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm cùng Tiểu y tiên giao nhau, sân trên trong vạn hạt môn một đạo khói đậm màu đen đột ngột bay ra, giống như yêu mà cưỡi mây đạp gió nhanh chóng lan tới khu vực chiến đấu bên ngoài. Chỉ là trong khoảng khắc lập tức dừng lại giữa trời, khói đen chậm rãi co rút lại, cuối cùng hóa thân thành một thân ảnh màu đen không thấy rõ khuôn mặt. Khục khục, hạt tất nham, không ngờ người cũng không làm gì lỗi làng ta. Bóng đèn nhẹ nhàng lội lên không trung, một đôi mắt đảo qua khắp nơi chợt cười quái dị một câu: ha ha, Thiết Hộ Pháp nói đùa, tông chủ độc tông dù gì cũng không phải là một ngọn đèn dầu, cho dù lão phu cũng không thể không thừa nhận ở tuổi cô nàng mà đạt được trình độ này thực sự không đơn giản chút nào. Chỉ có điều trận đại chiến ngày hôm nay đối với vạn hạt môn của ta vô cùng quan trọng, thế nên không thể không nhờ cậy Thiết Hộ Pháp ra tay giúp ta một chút. Hạ Tất Nham cười cười, trong giọng nói có tỏ vẻ có chút kiêng kỵ đối với bóng đen thần bí kia. Bổn hộ pháp ta ra tay đương nhiên không thành vấn đề, nhưng phần thù lao sau ngươi cũng nên tính đến. Không khí xung quanh bóng đen không ngừng gợn gợn chút dao động, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ nơi xa xăm. Nghe vậy Hạ Tất Nham hơi biết sắc, nhưng cắn răng mỉm cười. Được sự chút giúp đỡ của Thiết Hộ Pháp, đương nhiên đến lúc đó ngài cần gì ta đều dâng lên hết. Được, Thiết Hộ Pháp nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, sau đó ánh mắt chậm rãi quét về bãi chiến trường hỗn loạn, cười một cách âm hiểm. Chợt thân hình động, một loạt tiếng va chạm vang lên, hai sợi xây xích màu đen tựa như độc xà cơ thể mạnh mẽ bắn ra, liên tục vòng quanh cơ thể. Không ngờ lại gặp ngươi, ánh mắt tiểu y tiên lạnh như băng nhìn bóng đen chậm rãi nói: ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết nắm lấy. Chúng ta vốn có thể hợp tác rất tốt, nhưng người cố ý phá hoại điều này, ta chỉ còn cách đi kiếm kẻ khác làm đồng bọn mà thôi. Thiết Hộ Pháp liếc nhìn tiểu y tiên một cái lạnh nhạt nói: chỉ sợ người không có cơ hội đó mà thôi. Tiểu y tiên cười lạnh: vậy sao? Gã Thiết Hộ Pháp cũng cười lạnh một tiếng, sau đó âm trầm ra lệnh cho Hát Tất Nham: trước tiên người bám trụ lấy làng, ta thu hết linh hồn đám cường giả độc tông quay lại thu hồi làng sau. Lời nói vừa dứt, Thiết Hộ Pháp mạnh mẽ vẩy tay ra, hai sợi đích xích đèn mạnh mẽ bắn ra, trong những mắt xé ngang bầu trời, tốc độ nhanh đến mức người ta hòa cả mắt. Phốc, thấy sợi xích mạnh mẽ bắn ra, hàng loạt cường giả độc tông vội vàng né tránh, nhưng hai sợi xích màu đen này giống như không có vị trí, cũng là giống như có linh trí, xoay tròn trên bầu trời vài vòng, sau đó hung hăng xuyên thấu lồng ngực hai gã đấu vương. Xiềng xích màu đen nhẹ nhàng lay động, hai gã đấu vương còn đang trợn mắt vẻ mặt sợ hãi, hai cỗ linh hồn thể trực tiếp bị mạnh mẽ hút ra, chui thẳng vào trong sợi xích, còn thi thể mất đi linh hồn nặng lề rơi thẳng mặt đất. Linh hồn cường giả tầm thường quả nhiên không thể so sánh với luyện dược sư. Nếu không có người của đàn tháp ở Trung Châu cản trở đi khắp nơi giết người, có lẽ nhiệm vụ hoàn thành một cách nhanh chóng. Đem linh hồn hút vào hai sợi dây xích. Gã Thiết Hộ Pháp lắc lắc đầu có chút tiếc nuối. Trong khi Thiết Hộ Pháp còn đang lầm bầm, đám cường giả độc tông chứng kiến một màn khủng bố trước mặt, sợ hãi vội vàng ngưng lùi về sau. Cường giả cấp bậc đấu tông căn bản là không thể so sánh, cho dù bọn hắn đồng loạt xông lên chỉ có thể trở thành mồi ngon của sợi xích sắt đen xì kia mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Thiết Hộ Pháp đang lơ lửng trên bầu trời chậm xuống, từ cách xưng hô của Hà Thất Nham đối với người này, hắn tựa hồ cùng Vũ Hộ Pháp trước kia cùng một cấp bậc. Chỉ có điều Tiêu Viêm bằng vào linh hồn cảm giác lực mẫn tuệ có thể thấy được thực lực gã Thiết Hộ Pháp này có yếu hơn một chút so với Vũ Hộ Pháp. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Hơn nữa hồn điện luôn có các loại thủ đoạn quỷ dị, muốn đánh bại hắn không hề dễ chút nào. Hà hà, tiểu tử, rốt cuộc cũng biết sợ hãi là gì. Ta đã nói qua, hôm nay dù là độc tông cũng không thể thoát khỏi tay của vạn hạt môn ta. Nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Hà Sơn nghĩ rằng hắn cũng bị thủ đoạn của Thiết Hộ Pháp làm cho kinh sợ, không khỏi cười đắc chí. Cao mày hơi liếc nhìn gã đắc ý trước mắt, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh một tiếng. Thấy đến thời điểm này rồi mà Tiêu Viêm vẫn còn ngạo mạn như cũ, lòng Hà Sơn càng là nổi giận, lập tức ngẩng mặt hướng về Thiết Hộ Pháp cung kính. Thiết đại nhân, tên môn nhân độc tông này thân thủ không kém, đã giết chết hai gã cố hoàng cường giả của vạn hạt môn, thỉnh đại nhân ra tay xử lý. Nhàm Kiều tiên sinh chạy mau. Đám cường giả độc tông thấy Hà Sơn nói vậy cuống quýt nhắc nhở Tiêu Viêm. Môn nhân vạn hạt môn quả không ít, vậy mà ngay cả một tên tiểu tử nhất tinh đấu hoàng cũng không giải quyết nổi sao? Thiết Hộ Pháp lơ lửng trên bầu trời hờ hững liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, trong giọng nói có chút trào phúng. Nghe nói câu này của Thiết Hộ Pháp, khuôn mặt Hà Sơn trở nên trắng bệch, nhưng nghe sợ thực lực người này nên không dám cãi lửa câu, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng rời về phía Tiêu Viêm. Trong ánh mắt có thể thấy được sự ác độc không nói lên lời. Sau một câu trào phúng đó, Thiết Hộ Pháp cũng không nói gì hơn, ánh mắt quét ngang về Tiêu Viêm, khẽ búng tay, xiềng xích đen xì đang lượn lờ quanh thân lập tức mạnh mẽ lao ra, hai sợi xích hóa thành bóng màu đen từ phía xa bắn tới, âm thanh loảng xoảng giống như là lưỡi hái tử thần đang cắt linh hồn rời khỏi thân thể. Chứng kiến xiềng xích màu đen đột nhiên phóng tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng màu bạc, thân hình hơi run, quỷ dị lùi lại, quá trình lùi lại liên tục tạo thành từng đạo thân ảnh hư ảo. Suy, xiềng xích nào tới nhưng không trúng được vào Tiêu Viêm mà chỉ đánh trúng một cái tàn ảnh. Ồ, thấy rõ công kích bằng sợi xích không ngờ bị Tiêu Viêm né được, Thiết Hộ Pháp nhất thời không nhịn được ồ lên một tiếng kinh ngạc, chợt cười lạnh lại vung tay, sợi xích tựa như vồ hồi con mồi lại giống như là một con độc xà ngẩng đầu lên, một tia chớp bắn tới Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm như một mũi tên màu bạc, trọng thức trong tay cất vào lạp giới, hai chân tạo thành những bước quỷ dị. Mỗi một lần dưới thế công mãnh liệt của xiềng xích đều hiểm tránh được. Trên bầu trời, đông đảo cường giả hai phía nhìn thấy Tiêu Viêm không ngờ lại có thể kiên trì lâu như vậy trước cường giả đấu tông, tất cả lộ ra thần sắc kinh ngạc, thì cả Hàn Sơn cũng không khỏi thoát khỏi việc há mồm thở dốc, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Chứng kiến truy kích liên tục vẫn không thu được kết quả, sắc mặt Thiết Hộ Pháp cũng dần trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm này dĩ nhiên lại trơn trượt như vậy. Dưới thế công bản thân mình, cho dù cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng phải cực kỳ chật vật, thế mà tên kia lại là nhẹ nhàng thoát được hết. Hà hà, tiêu tử này khá, quả nhiên đã coi thường ngươi, không hổ là một kẻ có thể đánh chết hai gã đấu hoàng. Mặc dù giận dữ nhưng Thiết Hộ Pháp lại lỡ lũ cười lạnh. Hai tay động, màn khói đen bao quanh thân rung rung, chợt một đạo âm thanh loảng xoảng vang lên nhất thời, ước chừng khoảng 7-8 sợi xích đột nhiên từ cơ thể mạnh mẽ lao ra, sau khi chuyển động quanh thân hắn vài vòng liên tục lao như bão táp về phía Tiêu Viêm đang tinh tế tránh né. Để ta xem người tránh né kiểu gì. Cùng với tiếng quát mang theo sát ý của Thiết Hộ Pháp, đám xích màu đen cơ hồ bày ra một trận thế thiên la địa võng, đem tất cả đường lui của Tiêu Viêm phong bế, để cho Tiêu Viêm chỉ còn một cách là cứng rắn chống đỡ. Một gã đấu hoàng cứng rắn độ lực với đấu tông, kết quả là thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết. Giống như hiểu được mình không thể trốn tránh, Tiêu Viêm lập tức dừng di chuyển, khẽ cau mày nhìn vào đôi mắt đang dần dần bóng đạm phía sau màn sương đen. Ai, chứng kiến Tiêu Viêm rơi vào tuyệt cảnh, Đám cường giả độc tông nhất thời thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ bất lực mà thôi. Ngay khi cường giả đấu tông phía đối phương xuất hiện, sĩ khí đám người này mạnh mẽ giảm sút, bởi vì họ hiểu, dù là tiểu y tiên cũng là đấu tông, nhưng rất khó có thể lấy một địch hai, mà một khi nàng thua, kết cục độc tông đương nhiên không cần nói cũng biết. Thấy Tiêu Viêm rơi vào tình cảnh như vậy, trên mặt Hà Sơn hiện lên một chút dữ tợn, cơ hồ hắn có thể đoán được tâm trạng Tiêu Viêm sắp tới. Dưới ánh mắt vô số tâm tư đang nhìn chằm chằm vào mình, đám xích màu đen đang mãnh liệt lao tới, nhưng ngay một lúc sắp trúng vào Tiêu Viêm, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, khiến cho quỹ đạo cực kỳ hoàn mỹ của đám xích bỗng nhiên bị lệch lạc hết thảy, cuối cùng lướt nhẹ qua thân thể Tiêu Viêm mà lao đi. Một màn bất thình lình xảy ra khiến cho toàn bộ mọi người ổ lên kinh ngạc. Thiết hộ pháp sau một chớp mắt kinh ngạc lập tức quát lên, không biết vị đấu tông nào ẩn nấp quanh đây. Thịnh không lên xen vào việc của người khác, nếu không thì sao, người định làm thế nào đây? Một giọng nói lạnh như băng vang lên, đồng thời một thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên chắn trước mặt Tiêu Viêm. Chương 790, đấu tông bùng nổ. Thân hình kia vừa hiện lên, lập tức mọi người đều đổ dồn về đấy. Khi nhìn rõ cô gái khả ái này xinh đẹp, ai lấy đều chết lặng sững sờ. Không ngờ tông chủ lại mời tới một vị khách như vậy. Đừng nói là ta cũng là một đấu tông đấy chứ. Những môn nhân của độc tông nhìn thấy người mới đến là một cô gái đều không thể hình dung. Một chiêu uy lực vừa rồi giản là do làng ta đánh ra, nhưng kinh ngạc trong chốc đã chạy qua, thay thế vào đó là một sự vui sướng tận trong thâm tâm. Nghe thấy tiếng quát giận vừa rồi của thiết hộ pháp kia thì có vẻ làng chính là một gã đấu tông, mà ra tay lại khiến cho không gian vặn vẹo như sắp đứt gãy, chỉ có thể là lực lượng đấu tông mới có thể làm được. Hơn ai hết, những đấu hoàng ở đây đều rõ điều này. Ngay khi sĩ khí quân tâm vốn bị sự khủng bố của thiết hộ pháp làm cho tê liệt, lại một lần nữa bùng lên dâng cao ảo ảo. Địch thủ có hai gã đấu tông thì bên mình cũng vậy, ưu thế rốt cuộc vẫn thuộc về đấu tông, làm sao mà không phấn khởi được. Người vừa ra tay dĩ nhiên là Mỹ Đô Tòa, nãy giờ vẫn là ẩn náu một bên theo dõi. Làng sử dụng một lớp xà huyễn thú che đi dung mạo tuyệt thế của mình, trở lên bình thường như bao cô gái khác. Có điều cái khí chất đặc biệt của xà tộc yêu mị quyến rũ không lẫn vào đâu được, khiến cho bao cặp mắt phải ngắm nhìn. Xem ra các hạ định nhúng tay vào việc này. Thiết hộ pháp lạnh lùng nhìn Mỹ Đô Tòa, trong lòng cảm thấy nghiêm trọng vô cùng. Bởi qua một lần sát thủ vừa rồi, lão có thể biết được thực lực đối phương không hề thua kém mình. Lão già này cứ giao cho ta. Mỹ Đô Tòa lạnh lạnh liếc nhìn thiết hộ pháp, tay rung lên một thanh trường kiếm vì sợ tung tích. Làng đã thay thế thanh kiếm, chứ không dùng xa hình kiếm, từng tung hoành khắp nơi trong đại chiến bốn quốc gia vừa rồi. Cô nhớ cẩn thận, ta thu thập tên kia xong sẽ phụ cô một tay. Tiêu Viêm gật đầu, hất mặt đầy bất thiện về phía Hạt Sơn đang đờ người vì sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Đô Tòa, cười cười. Yên tâm đi, lão chạy không thoát đâu, ta cũng hiểu được mục tiêu lần này của người là lão già này mà. Gương mặt mới của Mỹ Đô Tòa dù không thể so sánh với diện mạo thật, nhưng vẫn là vô cùng kiều mị hút hồn người. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, rồi âm trầm nhìn thiết hộ pháp, thật kỹ mới chịu lùi ra sau. Khục khục, thật là một đứa con gái kiêu ngạo phách lối. Dù ngươi là một đấu tông, nhưng trong mắt hồn điện ta chẳng là cái quái gì. Sẽ có một ngày nhóc con ngươi sẽ cực kỳ hối hận vì hành động gây hấn với hồn điện hôm nay. Bị Mỹ Đô Tòa ra vẻ coi thường vớt lờ câu hỏi của lão, thiết hộ pháp vô cùng giận dữ lạnh lùng nói, lũ hồn điện các ngươi lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời vô nghĩa này sao? Mỹ Đô Tòa búng mạnh vào tay trường kiếm, tạo lên thanh âm trong trẻo sắc bén, khẽ nghiêng đầu chế nhạo, còn nhóc người đã gặp qua người khác hồn điện rồi à? Nghe những lời này của làng, thiết hộ pháp giật mình, chấn động đôi mắt lóe sáng. Mỹ Đô Tòa chẳng thèm đáp lại, chỉ thấy đấu khí trong cơ thể làng bùng lên như hồng thủy triều cường, mắt thường có thể nhìn thấy không gian xung quanh chấn động. Vận hành đấu khí khiến cho thiên địa bên ngoài thay đổi như vậy, chỉ có cấp bậc đấu tông trở lên, chưa mấy dạng như đấu hoàng thì không có người nào làm được. Nhìn thấy hành động Mỹ Đô Tòa, thiết hộ pháp trầm chú hẳn, đồng thời sát khí dâng lên ngập tràn trong mắt. Lão hử lạnh, bản hộ pháp hôm nay muốn thử xem con đà bà ngươi có tư cách gì để cuồng vọng như thế hay không. Dứt lời, ngón tay của lão khẽ duỗi ra, nhưng mà thanh âm leng keng đồng loạt vang lên inh ỏi, sợi xích trong tay dựng đứng mà lên như vòi bạch tuộc, quét về phía Mỹ Đô Tòa. Mặc kệ thanh thế địch nhân hùng mãnh thế nào, Mỹ Đô Tòa vẫn thản nhiên như không. Trường kiếm trong tay như chớp đâm vào một điểm trên sợi xích. Lực lượng điên cuồng trong chớp mắt tuôn trào ao ạt, đánh văng sợi xích trở ngược về. Làng làm sao giống như đám đấu vương, đấu hoàng vô dụng để cho mặc sợi xích muốn làm gì thì làm. Giao thủ sơ xài vài chiêu mà năng lượng phát tán xung quanh đã vô cùng mạnh mẽ. Hàng loạt tiếng lụa rền vang khắp nơi, hoa lửa nhảy múa tưng bừng. Hai cao thủ đấu tông đại chiến cực kỳ ấn tượng, chẳng một ai dám mon men lại gần. Chỉ sợ gặp tai bay vạ gió, sợ xuất dính vào, muốn sống thật là khó. Lúc này, Hạt Tức Nham đang lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt chớm đắc ý kiêu ngạo, đã bị sự xuất hiện của Mỹ Đô Toa quét trò tan tành mà sụp xuống. Giờ nhìn thêm cảnh nàng ta đánh ngang tay với Thiết Hộ Pháp, càng là cực kỳ thiểu não, chấn động một hồi mới nhìn chằm chằm Tiểu Ích Tiên căm tức. Không nghĩ tới kiêu ngạo như con nhóc nhà người mà cũng cần người khác giúp đỡ, hèn gì chẳng sợ hãi mà ra vẻ như thế. Giống nhau mà thôi, Tiểu Ích Tiên cười nhạt, đôi mắt tím thẫm chớp chớp đầy vẻ trào phúng. Chà chà, ước chừng muốn chiếm đoạt độc tông của ta đâu rồi. Xem ra Vạn Hàn Môn của lão sớm trở thành đồ ngâm rượu đi. Hừ, để coi con tiện nhân đắc ý được bao lâu. Lão phu tu luyện nhiều lắm như vậy, không tin không giết nổi một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa như ngươi. Hạt Tất Nham giận dữ hét vang, tay cầm quải trượng âm ầm rung mạnh. Vạt áo ngay chỗ đó tức thì biến thành bụi phấn, lộ ra một hình xăm bọ cạp màu đỏ thật lớn bên trên ngực. Còn bọ cạp này đầy rẫy sát khí mà vẻ sống động vô cùng, hình dáng cực kỳ dữ dằn. Nếu quả thật xuất hiện thì chỉ sợ còn hơn con bọ cạp bốn cánh lúc nãy. Quyết ma hạt hoàng. Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm vào hình xăm thật lớn hơn những con bọ cạp thông thường bao nhiêu mà đôi mi lá liễu chợt cau tít lại. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tiểu Y Tiên, Hạt Tất Nham đắc ý vô cùng. Hắc hắc hắc, sợ rồi sao? Trước kia lão phù muốn trở thành đấu tông, may mắn gặp phải nó đang bị trọng thương. Vì đột phá đấu tông, lão phu phải tốn bao nhiêu công sức mới giết được nó mà thu lấy máu thịt. Linh hồn nó được phong ấn chui trên cơ thể đã nhiều năm rồi, cuối cùng lão phu đã luyện hóa hoàn toàn. Hôm nay con nhỏ ngươi rất may mắn trở thành vong hồn thứ nhất giới tuyệt chiêu Vạn Hạt Môn ta, Huyết Hồn Quyết. Dứt lời, thủ ấn của lão mạnh mẽ biến đổi liên hồi, lập tức hình xăm trong cơ thể con bọ cạp, máu trên thân thể lão bỗng nhiên nhúc nhích rồi chìm vào trong con người. Khi hình xăm hoàn toàn biến mất, thân người của lão phình to lên rất nhiều, hai bàn tay run rẩy vặn vẹo rồi lướt toác ra một cặp càng đỏ rực từ nơi đó nguyên nguyệt xuất hiện. Quá trình biến thân tiếp tục cho đến khi dừng lại, lão giả đã biến thành một con quái vật lửa người lửa bọ cạp cực kỳ kinh tởm. Nghiêm trọng nhìn khí thế Hạt Tất Nham cuồn cuộn bành trướng, Tiểu Y Tiên có thể cảm nhận được trình độ này có thể đánh ngang ngửa với Ngũ Tinh đấu tông được rồi. Thiên Độc Lữ, hôm nay lấy máu của người tế phẩm đầu tiên trong Huyết Hồn Quyết của lão phu đi. Cặp càng đỏ rực to lớn chỉ về phía Tiểu Y Tiên, có lẽ vì công pháp quá bá đạo mà diện mạo cũng như âm thanh của lão trở nên cực kỳ tàn ác. Sát khí sàn sạt khắp đất trời lúc đó liền thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Khi ai nấy đều nhìn về hướng này đều kinh hoàng thất thố, hình dáng đáng sợ như khí tức quái vật của Hạt Tất Nham đã dọa một số người yếu tim của độc tông trắng bệch mặt cả ra. Lão quái vật không ngờ đã thúc đẩy đến thực lực Ngũ Tinh đấu tông rồi, Tiểu Y Tiên làm sao mà có thể đánh lại được đây. Bằng vào linh hồn cảm giác cực kỳ hùng hậu, ngay tức khắc Tiêu Viêm nhận ra sự biến hóa bất diệu trên mặt trận của Tiểu Y Tiên, trong lòng vô cùng lặng lề. Hắn không nghĩ tới lão già kia lại có một đòn sát thủ đến thế. Phạt qua giúp ấy, giúp cô ấy thôi, không ngủm rồi. Vừa lấy lên ý nghĩ thì Tiêu Viêm cũng liền hành động, nhưng vừa định chuyển thân thì thấy một bóng người chờ tới trước mặt cười lên bị ổi. Tên tiểu tử kia chạy đi đâu, lão phu chờ đợi người nãy giờ. Nhìn Hạt Sơ Cạp trước mặt, Tiêu Viêm sát ý dâng tràn, không nhiều lời vô nghĩa, trọng thước trong tay mãnh liệt vung lên, như làng như sói hung hãn chém mạnh về phía lão, hoàn toàn đẩy lão vào thế bị động. Khi Hạt Sơn còn đang dây dưa kéo dài thời gian của Tiêu Viêm thì Hạt Tất Nham bên kia cũng đồng loạt tấn công. Chỉ thấy thân hình của lão lóe lên xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên, cặp càng lớn đỏ rực lên như máu cắt ngang qua eo của làng. Tiểu Y Tiên điểm mạnh ngón tay vào cặp càng to đùng kia, chớp lửa bùng lên dữ dội, nhưng lại không tạo ra một chút thương tích nào đối với lão. Khặc khặc, Hà Tất Nham cười lên một cách quái dị. Cái càng lớn lại tiếp tục kẹp tới, ngón tay cứng rắn như tinh cương của Tiểu Y Tiên không ngờ lại bị đánh văng ra, dính phải một đòn khá nặng. Tiểu Y Tiên chật vật lùi nhanh về sau. Con nhỏ kia sao không kiêu ngạo nữa đi, một đòn đã bị đánh văng địch thủ. Hà Tất Nham khoái chí rít gào vang dội, khẽ liếc mắt lên ngón tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn đang khoái trá hò hét kia. Tiểu Y Tiên đưa ngón tay vào miệng cắn mạnh một phát, một dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi, sau đó nàng dùng ngón tay quệt lên ngang trán, lập tức một dãy ký hiệu kỳ lạ hiện lên. Thấy cử chỉ quái dị như thế của Tiểu Y Tiên, Hà Tất Nham đột nhiên chột dạ, vẻ đắc ý dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác lo lắng không thể lý giải. Lúc này, ngay khi những ký hiệu còn trên vầng trắng trên bóng hoàn thành, thì đôi mắt tím sẫm của Tiểu Y Tiên chợt tỏa ánh sáng lạ lùng khôn xiết, đồng tử co rút bất thường, chợt đảo qua một cái chỉ thấy con mắt bên trái đột nhiên nhạt dần chuyển sang màu xám xịt quỷ dị, còn tròng mắt bên phải lại tím thẫm đến hút hồn. Lão già, người cũng là người thứ nhất có thể làm cho ta hoàn toàn giải phóng năng lực ách nạn độc thể. Được chết như vậy cũng không tính là mất thân phận của lão chứ. Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc bạc không gió mà bay, những ký hiệu kỳ lạ trên trán lập lè ánh sáng rực rỡ, âm thanh lạnh lùng vang vọng từ phía 9 tầng cửu u địa ngục, không một chút tình cảm, không một chút ưu phiền. Chương 791 đánh lén. Nhìn toàn thân Tiểu Y Tiên đột ngột tỏa ra một luồng uy áp kỳ dị, sắc mặt Hà Tất Nhàn khẽ biến, vẻ đắc ý trong mắt tiêu tán, chỉ còn lại sự nghiêm trọng. Từ luồng khí tức kỳ dị trên người đối phương, lão cảm giác được mùi vị tử vong. Quả là ách nan độc thể, đúng như lời Tiết Độ Pháp, còn trẻ tuổi như thế mà đạt tới thực lực này, hẳn dựa vào nó. Hà Tất Nham không hổ là người kiến thức rộng rãi, ách lan độc thể lão đã từng nghe nói qua. Sắc mặt lập tức trầm xuống, khàn giọng nói. Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt còn lại duy nhất một màu tím than, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo vô tình. Dưới ánh mắt sâu thẳm đầy yêu dị này, dù là Hà Tất Nham có thực lực cao cường cũng không khỏi chột dạ. Tiểu Y Tiên vẫn im lặng, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào Hà Tất Nham, nhưng đôi bàn tay mềm mại đã nắm chặt lại, chỉ thấy không gian 10 trượng xung quanh bỗng có những rung động vặn vẹo mãnh liệt, rồi chớp động biến thành một cái lồng giam. Người đứng ngoài nhìn vào chỉ có thấy bên trong một mạng mờ mờ. Thiền độc lao giới, biến không gian thành một lao ngục xong, Tiểu Y Tiên bình thản nhìn về Hà Tất Nham bị giam nỏng trong lồng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, những âm thanh lạnh lẽo từ trong miệng nhỏ nhắn phát ra, theo lời chú thanh thúy vang lên. Sương mù màu tím từ cơ thể Tiểu Y Tiên un un tràn vào, rồi nhanh chóng khuếch tán, chỉ trong chớp mắt bao phủ toàn bộ không gian bị phong bế. Lúc này thì bên ngoài không còn nhìn rõ bất cứ cái gì. Trong không gian lao lùng, sắc mặt Hà Tất Nham âm trầm, nhìn sương mù màu tím tràn ngập xung quanh, lão có thể cảm giác được ẩn bên trong những hạt sương li ti này là kịch độc mà ngay cả lão cũng không dám tự tiện để nó xâm nhập vào trong cơ thể. Hơn nữa, sương mù này dường như có tác dụng làm giảm sự linh hoạt của đối phương. Độc vụ tràn ngập thì lão cũng cảm thấy thân thể của mình trở nên trì trệ rất nhiều. Khí độc thật khủng khiếp, có thể làm ô nhiễm toàn bộ năng lượng thiên địa trong một mảng không gian phong tỏa này. Khi đó đánh nhau không được tùy ý hấp thu năng lượng ngoại trừ từ ngoại giới, vậy thì chỉ có mình bị hiệu tiêu hao mà không thể hồi phục. Nếu chiến đấu kéo dài thì tình hình không ổn chút nào. Chiêu thức thật là ác độc, ách lan độc thể đúng là quá khó chơi. Hà Tất Nham lạnh lùng nhìn sương mù màu tím đang tràn ngập xung quanh, thầm than. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên, ngay lập tức một tầng đấu khí hùng hồn vây cả cơ thể, phòng bế hết lỗ chân lông trên người, ngăn cách toàn thân với cái sương mù màu tím kia. Nhưng phóng ra toàn bộ ách lan độc thể thì cũng khiến cho thời gian bộc phát độc thể hóa phát tác hoàn toàn rút ngắn lại. Còn đàn bà độc ác, người đã dốc toàn lực thì lão phù cũng phải tiếp đón chu đáo rồi. Tiếng quát lạnh lẽo vừa dứt, một luồng năng lượng huyết sắc đột nhiên từ cơ thể Hà Tất Nham bùng phát, liền xuất hiện tại hai thanh kiếm lớn. Lão đưa mắt âm độc bốn phía, sẵn sàng đưa ra đòn phản kích với tiểu y tiên đang lúp trong khói độc. Từ phía chân trời xa xa, một không gian hơn 10 trượng chứa đầy khí tím đột nhiên xuất hiện, thu hút ánh mắt mọi người. Khí tím đó xoay chuyển cuồn cuộn, muốn khuếch tán ra xung quanh, nhưng giống như là bốn vách tường trong suốt cản lại, chỉ có thể hình thành một cái thế giới đầy chất độc vần vũ bên trong. Khí độc màu tím mù mịt che khuất, khiến cho mọi người không thể nhìn thấy trận đấu diễn ra thế nào. Thậm chí kể cả Tiêu Viêm dùng linh hồn cảm giác quét qua cũng bị không gian này gấp khúc ngăn cản. Kể từ đó mọi người không ai biết được tình huống bên trong. Điều có thể làm duy nhất là chờ đợi cuộc chiến sinh tử của bọn họ kết thúc mà thôi. Thu hồi ánh mắt từ không gian tràn ngập độc vụ, mặt Tiêu Viêm mặc dù đầy vẻ nét nghiêm trọng nhưng đã không còn lo lắng như trước. Xem ra hành động lúc nãy tiểu y tiên hẳn là nàng sử dụng phương thức nào đó làm thực lực tăng vọt, hơn nữa cố ý phong bế một khoảng không gian nhỏ trên trời tạo thành một cái lồng giam. Có lẽ nàng đã nắm chắc điều gì đó. Theo sự hiểu biết của Tiêu Viêm vì cô gái này thì tiểu y tiên vẫn chưa dại dột đến mức tự tìm đường chết trong chiến đấu. Hiện giờ chỉ đành phải chờ kết quả cuối cùng mà thôi. Khẽ thở dài, ánh mắt của Tiêu Viêm trở nên kiên quyết, rồi nhìn về Hạt Sơn chậm rãi nói, nếu Hạt Sơn môn chủ đã mong muốn giao thủ với ta như thế, xem ra hôm nay nếu ta không có đáp lại thì vụ tấm lòng của môn chủ rồi. Lời nói Tiêu Viêm mặc dù bình thản nhưng sát ý trong đó thì vô cùng rõ ràng. Với cái tên gia hỏa ba lần bốn lượt ra tay ngăn trở này đã làm bùng lên lửa giận và sát tâm trong lòng hắn. Nghe được lời của Tiêu Viêm, sắc mặt Hạt Sơn hơi đổi, liền cười lạnh nói, tiểu tử cuồng vọng, bản môn chủ tự mình ra tay với ngươi, ngươi lên nắm lấy đó mới là vinh dự mới đúng. Đã thế mời Hạt Sơn môn chủ lạp mạng đi thôi. Tiêu Viêm khẽ nhích mép, bàn chân đạp mạnh vào hư không, ánh sáng bạc chợt lóe, thân hình nhanh chóng như chớp lướt tới, hàng loạt tàn ảnh đọng lại trên bầu trời rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt hiện ra lơi đỉnh đầu Hạt Sơn. Trọng xích nắm chặt trong tay không hề có chút lưu tình giáng mạnh xuống. Cự xích mang theo kình phong xé gió đánh tới, áp lực của nó đã làm cho quần áo của Hạt Sơn dính vào người. Hừ, Hạt Sơn hừ lạnh, cây côn màu lam trong tay cũng vung mạnh lên, không hề tỏ ra chút thua kém, đánh mạnh vào trọng xích. Choàng, tiếng kim loại va chạm vào nhau thanh thúy vang lên, tóe ra vô số hoa lửa. Kình khí tại chỗ giao tranh bùng nổ dữ dội, hai thân hình đều bắn ngược ra sau, thân thể Tiêu Viêm quay cuồng trên không trung một hồi. Đôi hỏa rực sau lưng rung lên vài lần mới ổn định lại. Bên kia Hạt Sơn cũng lảo đảo chật vật, văng lùi về sau mấy chục thước, bàn tay cầm côn đã hơi run rẩy. Nếu xét về lực lượng thì cơ thể Tiêu Viêm đã trải qua vô số linh bảo thiên địa tẩy tủy, vạt cốt lại thêm vũ khí lặng lề như thanh huyền trọng xích, dĩ nhiên mạnh hơn Hạt Sơn rất nhiều. Lão lựa chọn đối kháng trực tiếp với hắn là chuyện bất chí nhất. Khi thân thể đã bình ổn, Tiêu Viêm nhìn Hạt Sơn lùi về sau vài bước, sắc mặt càng thêm hung dữ, hàn quang trong mắt rực lên, đấu khí nóng bỏng màu bích lục trong cơ thể đột nhiên bùng phát, ồ ạt tuôn vào trọng xích trên tay, chỉ trong thời gian ngắn đã đem thành trọng xích màu đen biến mất thành một màu xanh biếc. Trên thần xích vô số những ngọn lửa bích lục đang bùng cháy hừng hực, cảm nhận được năng lượng lời trọng xích kia đang dần ngưng tụ, càng là lúc càng khổng lồ. Hạt Sơn biến sắc, cây côn màu lam trong tay xoay tít ra hàng loạt côn ảnh, đấu khí hùng hậu trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển theo kinh mạch mà đổ vào lam côn, khiến cho hình dáng lam côn bỗng như lớn lên rất nhiều, nhìn như một cái cột đình màu lam. Bây giờ hai người bọn họ đã bắt đầu thi triển đấu kỹ có uy lực không tầm thường, làm cho những người đứng xem xung quanh cảm thấy một màn này đều phải vội vàng thối lui sợ bị liên lụy. Trên thân xích màu bích lục càng ngày càng đậm, tới lúc này ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên sắc bén, hai tay nắm chặt chùy xích, gân xanh trên tay nổi lên dữ tợn chém xuống Hạt Sơn đằng xa. Diễm phần vệ lãng xích, tiếng quát vừa dứt, một luồng lửa lục bích khổng lồ chừng vài chục trượng từ trong mũi ngực trọng xích mạnh mẽ tuôn ra, từ lưỡi lửa phóng qua, không gian ầm ầm chấn động, nhiệt độ nóng cháy của nó đã làm cho không gian vặn vẹo hẳn cả đi. Chấn thiên côn, nhìn thấy lưỡi lửa với cái năng lượng hùng hồn cùng với kình phong xé gió lao tới. Hạt sơn nghiến răng, cây côn màu lam trong tay múa lên, tạo thành một vùng sáng chói mắt. Với những cái tiết tấu kỳ dị, mãnh liệt tấn công vào lưỡi lửa kia. Dưới vô số ánh mắt quan sát, hai luồng ánh sáng rực rỡ trong tích tắc va chạm. Một tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, rền rĩ khắp nơi. Năng lượng dao động kịch liệt, xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng bùng phát ra xung quanh. Hạt sơn bị luồng lửa mãnh liệt đánh trúng phát ra một tiếng kêu thảm, bàn chân nắm lấy làm cồn bốc lên khói trắng nghi ngút. Có điều hắn can bạc, cắn răng không buông, thân hình lảo đảo về sau. Lần giao tranh vừa rồi, lưỡi lửa quỷ dị trên trọng xích đã làm cho lão thiệt thòi quá lớn. Thấy hạt sơn lùi lại, Tiêu Viêm cười lạnh, ánh mắt thoáng nhìn không gian sau lão, dưới chân lóe lên một cái ánh sáng màu bạc, nhoáng cái đã tới trước mặt hạt sơn. Vùng trọng xích mạnh mẽ đập xuống, hạt sơn đang vội vàng vận lực ép kình khí nóng bỏng xôi trào cơ thể đi ra, đã gặp thấy kình phong hung hãn đang ngập đến, bàn chân liền đạp những bước đầy quỷ dị, thân hình lại một lần nữa vọt tới như thiểm điện, tránh thoát hung hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Lão liếc qua nhìn chỗ hồi nãy, thấy Tiêu Viêm không trí cách bèn cười lạnh, nhưng tiếng cười của lão trong ít hầu còn chưa kịp phát ra, ngay sau lão một thân ảnh nhỏ nhắn chợt hiện lên cùng với âm thanh lành lạnh, khắc khắc, nhận một quyền của ta đây. Thanh âm lòn nớt vừa dứt, một quả đấm nhỏ màu trắng đã tới, trên nắm đấm sáng bừng tím màu lóng lánh, một luồng lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong đó ập tới. Cảm nhận được lực lượng khủng bố đột ngột xuất hiện đằng sau, hạt sơn vô cùng kinh hãi, cấp tốc xoay người, làm côn trong tay chỉ vội che lấy ngực. Bình, quả đấm nhỏ đã trực tiếp đánh vào cây côn. Hạt sơn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng rắc vang lên, làm cho lão toàn thân lạnh ngắt. Thấy làm côn cứng như thế, hơn cả tinh tiết giờ khắc này đã gãy đôi, mà quả đấm nhỏ kia không hề dừng lại, tống thẳng vào lồng ngực lão. Trong lòng hạt sơn hiện lên nỗi sợ hãi không tên. Trước mắt lão mơ hồ chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như hoa như ngọc, và đôi mắt to tròn đen nấy như bảo thạch lấp lánh, vẻ vô tội xen lẫn với dạo hoạt tình danh vô cùng.